Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, phần 411, đương nhìn đến nữ nhân này gương mặt, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy đầu óc ngẩn ra, bỗng nhiên vô cùng đau đớn, lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong xe Chu trước nhìn đến chính mình phụ thân đi quan tâm nữ nhân kia, còn không có thấy rõ ràng đâu. Liền phát hiện phụ thân ngã xuống trên mặt đất, sợ tới mức Chu trước vội vàng từ trên xe xuống dưới. Cũng không rảnh lo cái kia ven đường nữ nhân, vội vàng đem Chu Trạch Giai bế lên xe, bay thẳng đến bệnh viện khai qua đi. Chương 763 ta là mất trí nhớ không phải não tàn chín hết thảy chính là tới như vậy đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, Chu Trạch Giai thậm chí còn không có chuẩn bị tốt thời điểm. Đại đoạn ký ức, nháy mắt tràn ngập Chu Trạch Giai trong óc, làm hắn vô cùng đau đớn. Ở Chu Trạch Giai té xỉu lúc sau, hắn liền trực tiếp bị Chu trước đưa đến bệnh viện, bởi vì phụ thân tuổi trẻ thời điểm mất trí nhớ, cho nên người trong nhà đều thực quan tâm phụ thân thể trạng huống. Chu trước cơ hồ là hồng con mắt cho mẫu thân cùng muội muội đánh điện thoại. Lương Hy Nhân nhận được điện thoại lúc sau, trước tiên liền vội vàng hướng bệnh viện đi. Chu Ái Nhân cũng không nghĩ tới ba ba thế nhưng té xỉu, vội vàng tới rồi bệnh viện. Bệnh viện bên trong, bác sĩ đã đối Chu Trạch Giai tiến hành rồi khẩn cấp kiểm tra, được đến kết quả là bởi vì đã chịu thật lớn kích thích, cho nên té xỉu. Tình huống thân thể tạm thời không có vấn đề, chỉ cần đám người tỉnh lại nhìn xem là đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu Ái Nhân cùng Lương Hy Nhân cơ hồ là trước tiên đến bệnh viện. Việc này còn không dám nói cho Gia Gia nãi nãi. Trong khoảng thời gian này Gia Gia nãi nãi thân thể không tốt lắm, cho nên có chuyện gì, bọn họ cũng đều là trước tiên gạt, sợ hãi kích thích đến Gia Gia nãi nãi. Người ba làm sao vậy? Như thế nào liền bỗng nhiên té xỉu? Bác sĩ nói như thế nào? Lương Hy Nhân lúc này đầy mặt sốt ruột. Nàng đã hơn 40 tuổi, trên mặt đã có một chút nếp nhăn, lúc này lo lắng nhìn về phía nhi tử, cơ hồ không dám tưởng tượng trượng phu đến tột cùng là làm sao vậy. Một bên Chu Ái Nhân cũng là sốt ruột nhìn về phía ca ca, muốn từ ca ca trong miệng nghe được sự tình phát sinh tình huống. Mẹ, chính là ba không phải đưa ta đi tham gia khánh công yến sao? Kết quả ta lái xe thời điểm, trên đường bỗng nhiên xông ra tới một nữ nhân, trực tiếp ngã xuống ta xe phía trước, ba sợ hãi là ăn vạ, liền nói muốn xuống xe xử lý, không cho ta xuống xe, không nghĩ tới ta ngồi ở trong xe liền nhìn đến ba mới vừa cùng nữ nhân kia nói một lời, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, lúc ấy ta liền dọa mông, trực tiếp xuống xe đem ba đặt ở trên xe, cũng không rảnh lo nữ nhân kia. Vội vàng mang ba tới bệnh viện, bác sĩ vừa mới đã nói, ba đã chịu kích thích té xỉu, cụ thể tình huống còn muốn lại quan sát một chút, Chu trước trong lòng cũng là không dễ chịu a, không nghĩ tới ba ba thế nhưng bỗng nhiên té xỉu, tuy rằng bác sĩ nói không có việc gì, nhưng là còn cần quan sát, đó chính là có chuyện a, các ngươi là ở nơi nào bị ngăn lại, ta làm người điều một chút theo dõi nhìn xem có phải hay không có người đối với ngươi ba làm cái gì, từ khi năm đó sự tình lúc sau. Lương Hy Nhân vẫn luôn thực sợ hãi, chỉ cần là Chu Trạch Giai lái xe, kia đều là cùng người trong nhà cùng nhau, sợ Chu Trạch Giai lại xảy ra chuyện, rốt cuộc ở Chu Trạch Giai đã từng mất tích kia 10 ngày. Thật là quá khủng bố, chính là ở Tử Kim trên đường. Chu trước hiện tại cũng cảm thấy chính mình vội vàng đem ba ba mang lại đây có chút quá xúc động. Hẳn là đồng thời báo nguy, vạn nhất là nữ nhân kia đối ba ba làm cái gì làm sao bây giờ. Lương Hy Nhân trực tiếp gọi điện thoại liên hệ người, đi tra về Tử Kim lộ nhi tử bị ăn vạ sự tình. Mà bên này, nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai, thật là đã khôi phục ký ức, không sai. Chẳng những liền phía trước ký ức đều khôi phục, còn có về sau ký ức, cùng với hứa nguyện người nguyện vọng, lúc này đều một lần nữa xuất hiện ở Chu Trạch Giai trong đầu. Chờ Chu Trạch Giai dần dần phản ứng lại đây lúc sau. Quả thực là có một loại đậu má cảm giác, đừng hỏi vì cái gì muốn như vậy đối cầu, bởi vì chuyện này thật sự là làm Chu Trạch Giai tìm không ra cái gì hình dung từ tới hình dung. Chuyện này, mất trí nhớ tương đương não tàn sao? Rất nhiều người đại khái đều cho rằng một người mất trí nhớ lúc sau sinh hoạt liền sẽ xuất hiện vấn đề, cũng sẽ trở nên có chút trì độn. Đây là mất trí nhớ mang đến di chứng, mà chính mình hứa nguyện người, chính là như vậy một người. Nếu không phải Chu Trạch Giai đã đi vào, như vậy sự tình sẽ là hoàn toàn mặt khác một cái phát triển. Vì cái gì muốn nói như vậy? Bởi vì Chu Trạch Giai hắn là bị hứa nguyện người hứa nguyện lúc sau đi tới thế giới này. Tự nhiên nhớ rõ chính hắn tên, hơn nữa có thể bằng dựa vào chính mình cái gọi là ký ức hoặc là nói bản năng tới phán định một ít đồ vật, chính là nếu một người thật sự cái gì đều không nhớ rõ đâu. Mất đi tên của mình, sở hữu ký ức, sở hữu hết thảy. Thậm chí liền một người rất nhiều bản năng đều phải một lần nữa học khởi nói. Như vậy người này, có phải hay không thực dễ dàng liền sẽ bị người từ xã hội này thượng mặt sát rớt? Hoặc là nói, thay đổi rớt, Chu Trạch Giai nhớ rõ hắn là ai, lại còn có thuộc về chính mình nhiệm vụ cùng bản năng. Nhưng là hứa nguyện người ở ra vụ tai nạn xe cộ kia lúc sau. Lại là thật sự mất đi sở hữu ký ức. Tên gì đó càng là hoàn toàn không có nhớ kỹ, vì thế hứa nguyện người bị Ngụy Tuyết Yên cải danh Phương Tuấn, trở thành Ngụy Tuyết Yên bạn trai, hơn nữa là một người bạn gái đã mang thai bạn trai. Lúc sau Ngụy gia người nỗ lực giấu giếm này hết thảy, Ngụy Tuyết Yên càng là cùng Ngụy gia người cùng nhau chuyển nhà tới rồi một cái hẻo lánh địa phương. Phương Tuấn hộ khẩu cùng với thân phận chứng linh tinh đều là Ngụy gia người ở bán đi hứa nguyện người biểu lúc sau mua. Ngụy Tuyết Yên đã làm ra quyết định muốn cho hứa nguyện người biến thành Phương Tuấn. Ở một cái không có bất luận kẻ nào nhận thức hắn địa phương. Hứa nguyện người cũng chỉ có thể như vậy bị Ngụy Tuyết Yên thay đổi. Sau đó cùng Ngụy Tuyết Yên kết hôn, quên mất chính mình gia đình, quên mất chính mình thê tử, chính mình hết thảy. Kết hôn kia một năm Ngụy Tuyết Yên vì hứa nguyện nhân sinh một cái nữ nhi. Tên gọi là Ngụy Sán Sán. Hứa nguyện người thật cao hứng. Tổng cảm thấy này hết thảy có chút quen thuộc. Nhưng là bởi vì ký ức như cũ không tồn tại. Cho nên như cũ là cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, Ngụy Tuyết Yên thủ bí mật này. Chờ đợi này hứa nguyện người khôi phục ký ức. Lại sợ hãi đối phương khôi phục ký ức. Nàng sinh hạ Ngụy Sán Sán lúc sau liền phát hiện chính mình vô pháp sinh dục. Cho nên đối Ngụy Sán Sán quả thực thị phi đánh tức mắng. Dù sao là không tốt lắm, nhưng thật ra hứa nguyện người đối Ngụy Sán Sán phá lệ hảo. Làm Ngụy Sán Sán thực thích cái này phụ thân, Ngụy Sán Sán thượng xong rồi cao trung lúc sau liền không đi học. Hứa nguyện người muốn cho Ngụy Sán Sán vào đại học. Cho Ngụy Sán Sán tiền, nhưng là lại bị Ngụy Sán Sán trộm mua mặt khác đồ vật. Tiểu cô nương hoàn toàn khống chế không được chính mình, mua đều là những cái đó lung tung rối loạn đồ vô dụng. Nàng ở như vậy tiểu thành thị ngốc có chút nị, cho nên hy vọng có thể đến thành phố lớn bên trong. Sau đó, gặp được chính mình chân mệnh thiên tử, có chút thời điểm, duyên phận chính là như vậy kỳ quái. Ngụy Sán Sán tới rồi trong thành thị mặt, bởi vì không có tiền, đi đương người phục vụ, kết quả liền đụng phải Chu Trước, ở một phen cãi nhau ầm ĩ lúc sau, thế nhưng là cùng Chu Trước yêu đương, nàng khóc lóc kể lể chính mình gia đình, hy vọng được đến Chu Trước thương hại, mà Chu Trước cũng đau lòng cái này vô pháp đi học tiểu cô nương. Cho Ngụy Sán Sán rất nhiều tiền, lúc ấy. Chu Trước đã là trang phục công ty lão tổng, bởi vì phụ thân mất tích, cho nên hắn so giống nhau hài tử càng thêm thành thục. Cũng càng thêm hấp dẫn Ngụy Sán Sán. Ở duyên phận dưới, Chu Trước bị Ngụy Sán Sán mang về nhà, Ngụy Tuyết Yên hoảng sợ, lại là hy vọng Ngụy Sán Sán có thể cùng Chu Trước ở bên nhau. Nói như vậy, đến lúc đó liền tính là hứa nguyện người thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy cũng sẽ không thế nào. Hứa nguyện người nhìn đến Chu Trước, cảm thấy chính mình cùng Chu Trước thập phần có duyên phận. Chu Trước cũng không có phát hiện trước mắt nam nhân là chính mình mất tích đã lâu phụ thân. Hai người ở chung nhưng thật ra phi thường hảo. Chỉ là Ngụy Sán Sán cùng Chu Trước tình yêu đã chịu Chu Mẫu chán ghét. Nàng không hy vọng nhi tử tìm một cái như vậy nữ hài nhi. Như vậy một cái không biết tự ái. Ham nhi tử tiền tài nữ hài nhi. Nàng nỗ lực chia rẽ Ngụy Sán Sán cùng Chu Trước. Chính là hai người yêu nhau. Lại há là dễ dàng như vậy chia rẽ. Ngụy Sán Sán về nhà ăn cơm. Kết quả nghe được mẫu thân che giấu nhiều năm bí mật. Biết chính mình phụ thân kỳ thật là Chu Trước phụ thân. Như vậy vớ vẩn, làm nàng càng thêm lo lắng cho mình về sau có thể hay không cùng Chu Trước ở bên nhau. Ở cùng mẫu thân một phen thương lượng lúc sau. Thế nhưng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đối hứa nguyện người xuống tay. Hứa nguyện người là ngạnh sinh sinh bị chăn che chết. Che chết hắn chính là Ngụy Tuyết Yên cùng hắn yêu thương nhiều năm nữ nhi. Lúc sau tổ chức lễ tang, Ngụy Sán Sán một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, làm Chu Trước thập phần thương tiếc, thậm chí không tiếc trái với mẫu thân còn muốn cùng Ngụy Sán Sán ở bên nhau. Ở trong mưa Ngụy Sán Sán cùng Chu Trước ở bên nhau. Ngụy Tuyết Yên lại bắt đầu dùng hứa nguyện người sự tình uy hiếp nữ nhi đòi tiền. Mà Chu Mẫu còn lại là thương tâm rời đi quốc nội. Không hề muốn đi gặp chính mình nhi tử. Nàng cả đời này, tất cả đều bận rộn tìm kiếm chính mình trượng phu. Biết này hết thảy hứa nguyện người. Cùng Chu Trạch Giai ưng thuận nguyện vọng. Hy vọng chính mình không cần mất trí nhớ. Liền tính là mất trí nhớ. Cũng không cần cùng Ngụy Tuyết Yên ở bên nhau. Muốn cùng thê tử cùng người nhà hảo hảo. Đừng cho nhi tử cùng Ngụy Tuyết Yên nữ nhi có bất luận cái gì quan hệ. Hết thảy tới rồi lúc này mới tra ra manh mối. Chu Trạch Giai xem xong này hết thảy, thế nhưng là không biết nên nói cái gì hảo. Nhớ tới cái kia cố ý ăn vạ bạch y nữ hài nhi. Chỉ sợ cũng là Ngụy Sán Sán. Sớm chút năm thời điểm nghe nói Ngụy Sán Sán bị Ngụy Tuyết Yên ném tới cô nhi viện. Chỉ là không nghĩ tới cô nương này lại là như vậy có tính dai. Hiện tại chẳng những sống được hào hào, lại còn có lại bắt đầu tính toán tính kế người. Phía trước đủ loại đoán trước, phòng trừng phòng chính là cái này cô nương. Không có biện pháp, ai làm cô nương này tâm tàn nhẫn đâu. Chu Trạch Giai lúc này còn không biết, bởi vì hắn hôn mê, làm cho Lương Hy Nhân tức giận tận trời. Trực tiếp điều lúc ấy nhi tử lái xe theo dõi. Hơn nữa báo nguy làm cảnh sát bắt Ngụy Sán Sán. Nga không, hiện tại nàng không gọi Ngụy Sán Sán. Nàng gọi là Vương Nhu Nhu. Vương Nhu Nhu đã bị bắt được cảnh sát cục thẩm vấn. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ca bệnh đã tới rồi cảnh sát cục. Lúc ấy theo dõi bên trong nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Vương Nhu Nhu nói một câu nói lúc sau liền. Té ngã hôn mê. Hiện tại đã xảy ra chuyện, kia khẳng định là Vương Nhu Nhu trách nhiệm mà ni trừ lần đó ra. Theo dõi càng là rõ ràng nhìn đến, Vương Nhu Nhu đối Chu Trạch Giai phụ tử ăn vạ sự thật. Cái này khẳng định là muốn ngồi tù, Vương Nhu Nhu đều ngốc, nàng vốn dĩ chính là đã sớm nhắm ngay Chu Trước, cảm thấy Chu Trước là một cái hảo nam nhân, lúc này mới muốn dùng ăn vạ phương thức nhận thức. Hơn nữa về sau có thể hào hào liên hệ tiếp xúc. Ai biết xuống xe không phải Chu Trước, thế nhưng là một cái trung niên nam nhân. Kia nam nhân nhìn đến chính mình thế nhưng té xỉu. Sau lại Vương Nhu Nhu biết đó là Chu Trước ba ba. Hiện tại lại bị bắt được trong ngục giam mặt, lúc này mới hoảng loạn lên. Vội vàng đem ý nghĩ của chính mình đều công đạo ra tới. Chính là nàng phía trước ở tiệm cơm đương người phục vụ. Nhìn thấy quá Chu Trước, thích Chu Trước, mới muốn đi ăn vạ. Ai biết thế nhưng đem Chu Trạch Giai ba ba media. Chương 764 ta là mất trí nhớ không phải não tàn xong Chu Trước từ cảnh sát trong miệng được đến tin. Tức này thời điểm cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. phía trước liền cảm thấy cái kia nữ như là tới ăn vạ. Kết quả thế nhưng là đối phương yêu thầm chính mình cố ý ăn vạ. Nhưng là phụ thân đến tột cùng là vì cái gì té xỉu. Chu Trạch Giai lần này té xỉu là ở là sợ tới mức Chu gia người cùng Lương gia người đều là lo lắng. Hãi hùng, bởi vì lần này té xỉu ước chừng làm Chu Trạch Giai ở bệnh viện nằm 3 ngày. Nếu không phải bác sĩ nói sinh mệnh đặc thù không thành vấn đề. Phòng chừng hai nhà người thật là muốn dọa mông, vốn dĩ tính toán gạt hai nhà lão nhân, chỉ là xem Chu Trạch Giai hôn mê thời gian lâu như vậy. Cũng không hảo gạt, Chu phụ Chu mẫu cùng Lương phụ Lương mẫu tới nhìn vài lần lúc sau bởi vì thân thể tình huống ở nhà. Tu dưỡng, Lương Hy Nhân còn lại là cùng nữ nhi Chu Ái Nhân cùng nhau thủ Chu Trạch Giai. Còn có chính là Chu trước, ba người hiện tại liền sợ hãi Chu Trạch Giai rốt cuộc tình không tới. Đặc biệt là nghe bác sĩ nói xong những cái đó đáng sợ nói lúc sau. Càng là lo lắng không được, mỗi ngày Lương Hy Nhân đều là bồi ở trước giường bệnh cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Hy vọng Chu Trạch Giai có thể mau chóng tỉnh lại, Chu Trạch Giai đã sớm có thể nghe được Lương Hy Nhân nói chuyện. Chỉ là không biết vì cái gì. Chính là vẫn luôn vô pháp tỉnh lại, hắn thấy được những cái đó ký ức, thấy được Lương Hy Nhân vì tìm chính mình kia đau khổ truy tìm cả đời. Chỉ cảm thấy bỗng nhiên minh bạch hứa nguyện nhân vì cái gì muốn ưng thuận nguyện vọng. Hứa nguyện người người khác lừa gạt, trong lòng tuy rằng tồn tại oán hận, chính là hắn càng nhiều, vẫn là hy vọng có thể cùng người trong nhà tụ ở bên nhau. Có thể cùng thê tử cùng hài tử ở bên nhau, kia mới là chân chính thuộc về hắn nhân sinh, mà hết thảy này, hiện giờ đã bị Chu Trạch Giai toàn bộ phá giải. Hắn chẳng những có thể bồi Lương Hy Nhân, lại còn có một cái khác bảo bối, cho nên Chu Trạch Giai hy vọng chính mình có thể chạy nhanh tỉnh lại. Ở như vậy ý niệm dưới, 3 ngày lúc sau, hắn rốt cuộc tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là canh giữ ở giường bệnh bên cạnh Lương Hy Nhân. Cái này hắn hoạn nạn nâng đỡ hơn 20 năm thê tử. Lương Hy Nhân thoạt nhìn có chút chật vật cùng tiều tụy. Nhìn đến Chu Trạch Giai tỉnh lại kia một khắc, trên mặt biểu tình nháy mắt chuyển hóa thành kinh hỉ. Tiếp theo nước mắt liền hạ xuống, làm Chu Trạch Giai vội vàng vươn tay, muốn đem đối phương nước mắt lau khô. Cuối cùng lại là bị Lương Hy Nhân kéo ở trong tay. Này 3 ngày thời gian hắn có thể tồn tại đều là dựa vào chữa bệnh thủ đoạn. Lúc này bị thê tử lôi kéo, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy, hết thảy đều viên mãn, Lương Hy Nhân cũng là như thế. Trời biết tại đây mấy ngày thời gian bên trong, nàng có bao nhiêu hoảng loạn cùng sợ hãi. Giờ khắc này, đương trượng phu mở to mắt giờ khắc này. Lương Hy Nhân mới cảm thấy chính mình người này mới phảng phất lại lần nữa sống lại giống nhau. Nàng là như thế chờ đợi người này tỉnh lại. Nhân nhân, ta nhớ ra rồi, sở hữu hết thảy, liên quan phía trước mất đi những cái đó ký ức, toàn bộ đều nhớ ra rồi. Cái kia nhi đồng thời đại sẽ điểm chân khiêu vũ tiểu cô nương. Cái kia thiếu niên thời đại luôn là làm hẳn ánh mắt nhìn chăm chú cô nương. Cái kia thay màu đỏ áo cưới gả cho hắn cô nương. Giờ khắc này, Chu Trạch Giai đều nhớ rõ. Hắn trong đầu có nhiều như vậy Lương Hy Nhân. Mỗi một cái Lương Hy Nhân, đều là hắn yêu nhất bộ dáng. A Giai, Lương Hy Nhân lại một lần khóc lên. Giống như là hơn 20 năm trước giống nhau. Lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Nước mắt một giọt dừng ở Chu Trạch Giai trên tay. Lúc này này nước mắt có vui sướng cũng có hưng khánh. Bởi vì nàng biết, chính mình vô pháp rời đi người nam nhân này. Chính mình là như thế thâm ái người nam nhân này. Lúc sau Chu trước cùng Chu Ái Nhân cũng thực mau phát hiện Chu Trạch Giai tỉnh lại. Làm bác sĩ lại đây kiểm tra lúc sau. Xác định Chu Trạch Giai thân thể không có gì đặc thù tình huống lúc sau. Nhưng thật ra cũng yên tâm không ít. Chu gia cha mẹ cùng Lương gia cha mẹ cũng là đối với Chu Trạch Giai có thể tìm về từ trước ký ức sự. Tình cao hứng thực, chỉ là hắn như vậy một ngủ 3 ngày thật là đáng sợ. làm Chu gia cha mẹ kinh hãi gan nhảy 3 ngày, liền sợ hãi hắn xảy ra chuyện gì. Về đến nhà lúc sau, Chu Trạch Giai lại một lần hưởng thụ về đến nhà người quan ái. Mặt khác cũng từ nhi tử trong miệng đã biết cái kia gọi là Vương Nhu Nhu nữ hài nhi cố ý ăn vạ sự tình, bởi vì làm cho Chu Trạch Giai nằm viện, bị quan vào ngục giam, lý do tự nhiên là mưu sát. Rốt cuộc nàng loại này cố ý ăn vạ, sau đó Chu Trạch Giai liền té xỉu ở nàng trước mặt. Tự nhiên là muốn nàng phụ trách. Chu Trạch Giai nghe được nhi tử nói như vậy, cũng là giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới chính mình thế nhưng ăn vạ Ngụy Sán Sán. Phỏng chừng là bởi vì hứa nguyện người bị Ngụy Sán Sán hại chết, cho nên mới sẽ làm hắn đang xem đến Ngụy Sán Sán ánh mắt đầu tiên liền vạch trần Ngụy Sán Sán thân phận, cùng lúc đó cũng tìm về chính mình ký ức. À trước, nữ hài nhi kia không phải cái gì người tốt, người ngàn vạn không cần lại cùng nàng có tiếp xúc. Nghĩ đến hứa nguyện người nguyện vọng, Chu Trạch Giai vẫn là phải nhắc nhở nói, mà Chu trước còn lại là mặt lộ vẻ chán ghét, nghe được phụ thân nhắc tới nữ nhân kia, trong lòng đã sớm phiền muốn mạnh. Trời biết này 3 ngày hắn nội tâm có bao nhiêu dày vò. Nếu phụ thân vẫn luôn không tỉnh lại, hắn đều hận không thể đem nữ nhân kia cấp giết, như thế nào sẽ đối nữ nhân kia có bất luận cái gì ý tưởng. Tiếp xúc, hắn đời này đều không nghĩ lại xem nữ nhân kia liếc mắt một cái. Đã biết, ba, người yên tâm, hại người của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thành công lý giải sai lầm. Chu trước hiện tại thật là đối Vương Nhu Nhu phá lệ chán ghét. Nếu không phải bởi vì Vương Nhu Nhu, phụ thân cũng sẽ không hôn mê 3 ngày. Mẫu thân kia tiều tụy bộ dáng làm Chu trước hiện tại nhìn trong lòng còn khó chịu thực. Cho nên tự nhiên là không nghĩ buông tha Vương Nhu Nhu. Chuyện sau đó Chu Trạch Giai nhưng thật ra không hỏi qua. Rốt cuộc hắn tin tưởng Chu trước có thể càng tốt xử lý tốt. Bất quá tựa hồ là bởi vì Chu Trạch Giai té xỉu sự tình, Lương Hy Nhân bắt đầu dần dần buông xuống trong tay công tác. Ngày thường liền thích cùng Chu Trạch Giai đãi ở bên nhau. Hai người cùng đi du lịch a, xem cảnh điểm a, chơi a linh tinh, nhưng thật ra rất có vài phần một lần nữa luyến ái cảm giác. Chu Ái Nhân đối với ba mẹ tình huống tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Bất quá cũng bởi vì Chu Trạch Giai sự tình càng thêm nỗ lực bắt đầu học tập thiết kế cùng quản lý. Rốt cuộc ca ca không nghĩ muốn tiếp nhận trong nhà xí nghiệp. Nàng nhất định phải nỗ lực học tập, nhoáng lên lại là 5 năm thời gian. Chu Trạch Giai gần nhất thật cao hứng, bởi vì hắn có chính mình cái thứ nhất tôn tử. Chu trước 30 tuổi, cùng hắn kết hôn, là lương gia một cái thế giao nữ hài nhi. Là cái thực ngoan ngoãn lanh lợi nữ hài tử, hơn nữa cả người cho người ta cảm giác thập phần phúc khí. Chu Trạch Giai cùng Lương Hy Nhân đều thực thích cô nương này. Gả lại đây 1 năm lúc sau, liền vì cái này trong nhà tăng thêm một cái tôn tử. Chu phụ Chu mẫu cũng là cao hứng không được, lại qua 2 năm lúc sau, Lương phụ cùng Lương mẫu cùng với Chu gia cha mẹ lần lượt qua đời. Thân nhân rời đi, cấp người trong nhà đã kích rất lớn, Chu Ái Nhân đã có thể khiêng đến khởi công ty nghiệp vụ. May mà tôn tử dần dần lớn lên, làm Lương Hy Nhân cùng Chu Trạch Giai dần dần đi ra bi thương. Con dâu lại một lần mang thai, chính là Chu Ái Nhân thành một cái đại cô nương, cũng không có cái bạn trai gì đó, làm Lương Hy Nhân cùng Chu Trạch Giai thập phần nhọc lòng. Về Ngụy gia sự tình, Chu Trạch Giai đã thật lâu không có nghĩ tới, nghe nói năm đó Ngụy gia phu thê ra tù lúc sau liền không biết đi nơi nào. Chờ sau lại bởi vì bắt cóc tội ra tù Ngụy Tiết Yên cũng đã sớm không biết tung tích. Còn có cái kia nguyên bản hẳn là gọi là Ngụy Sán Sán Vương Nhu Nhu. Trải qua Chu Trạch Giai té xỉu sự kiện, cũng ở Thượng Kinh Thị đã sớm hỗn không nổi nữa. Thân thủ đem nữ nhi giao cho con rể thời điểm, Chu Trạch Giai tâm tình phức tạp, thê tử ở một bên đỏ đôi mắt, làm Chu Trạch Giai ôm Lương Hy Nhân, vẫn là ăn nói vụng về không biết nên như thế nào hống. Chỉ có thể đủ cấp thê tử yên lặng sát nước mắt. Lương gia đại ca nhi tử từ nhỏ liền thích thiết kế. Lớn lên lúc sau nhưng thật ra tiếp nhận Lương gia nội y công ty. Cùng Chu gia bên này hợp tác chặt chẽ, nhi tử Chu trước Internet công ty cũng là càng ngày càng tốt. Lúc ấy Quang chậm rãi trải qua, cháu trai cháu gái đều lớn lên lúc sau. Lương Hy Nhân cuối cùng vẫn là đi ở Chu Trạch Giai phía trước. Nàng tăng sự là Chu Trạch Giai xuống tay xử lý, sử dụng đều là Lương Hy Nhân sinh thời thích nhất hoa hồng đỏ. Liền giống như hắn trong ấn tượng, Lương Hy Nhân lần đầu tiên khiêu vũ bộ dáng, giống như là liệt hỏa trung hoa hồng, ở như vậy tươi đẹp âm nhạc trung chậm rãi nở rộ. Hết chương.